Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không muốn mình bị ám ảnh bởi sự quyến rũ của anh. Không có gì. Cô lười nhác tựa vào thành ghế, chọn tư thế thoải mái nhất để ngồi. Anh muốn chúng ta nói chuyện ở trong này hay là muốn ra phòng khách? Cái ghế này chỉ có thể ngồi 1/3, lưng phải dựa thẳng mới ra dáng ngồi của thục nữ. Loại tra tấn chính mình này cô sẽ không làm và cũng không cần làm nữa. Kinh ngạc nhìn dáng ngồi lười nhác không câu nệ tiểu tiết của Thủy Giao, cây hướng hoài nhất thời không biết phải nói gì. Vợ của anh so với trong ấn tượng của anh hình như có phần không giống. Quên đi, đến phòng khách nói chuyện. Thế anh không phản ứng, Đan Thủy Giao đành tự mình quyết định. Lại là một sự thay đổi khác của cô. Cô quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của anh. Từ hôm nay trở đi, cô muốn chính mình quyết định. Hai vợ chồng trầm mặc, cùng nhau đi đến phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đan Thủy Giao đi ra mở cửa. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, là chị của cô, Đan Thủy Doanh đến. Chị, sao chị tới sớm như vậy? Đan Thủy Doanh lo lắng đi theo cô, sải bước tới phòng, ôn nhu nói. Chị nghe giọng nói của em đêm qua hơi lạ, cho nên sáng nay tới sớm. Nửa đêm hôm qua, cô đột nhiên nhận được điện thoại của em gái. Thủy Giao không nói gì nhiều, chỉ bảo cô hôm nay có rảnh, thì nó muốn gặp cô một lát. Nửa đêm gọi điện thoại tới, luôn làm cho người ta bất an, cho nên cô gần như mất ngủ cả đêm. Sáng sớm lập tức chạy đến đây. Đan Thủy Giao lúc này mới để ý thấy còn có một người khác ngồi trong phòng khách. Cô kinh ngạc hỏi, Hướng Hoè đang ở đây sao? Chị tới sớm như vậy có làm phiền hai người không? Không sao đâu, chị ngồi đi, chờ bọn em nói xong mọi chuyện là có thể đi rồi. Cây Hướng Hoè nghi hoặc nhìn vợ, người đang ngồi đối diện với anh trên sofa. Cô rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Cây Hướng Hoè, chúng ta ly hôn đi. Đan Thủy Giao bình thản nói một câu, như lại nhất dấy lên một cơn sóng gió động trời giữa ba người. Không có lời mở đầu, cũng không có đấu tranh. Cô vốn cho rằng sẽ rất khó để có thể mở miệng mà nói. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy. Kề Hướng Hoè hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh của cô chất vấn. Thủy Giao, là em đang đùa phải không? Anh có thể dễ dàng tha thứ cho việc vợ mình ghen tuông tùy hứng, nhưng không có nghĩa là anh chịu đựng được việc cô đem ly hôn ra để uy hiếp anh. Đan Thủy Doanh vội vàng hỏi, Thủy Giao, em đã đang nói đùa đi. Em không đùa. Cô ngắt lời chị, vẻ mặt lạnh lùng. Việc này cô đã hạ quyết tâm sẽ không thay đổi. Cây Hướng Hoè sắc mặt càng thêm chán nản nhìn cô, khẩu khí vẫn duy trì bình tĩnh. Phải không? Nếu không phải nói đùa thì anh đã làm cái gì sai mà khiến em phải mở miệng đòi ly hôn? Sau khi kết hôn, anh tự nhận mình là một người chồng, phải có trách nhiệm cố gắng làm việc vì gia đình này, để cho cô có một cuộc sống xa hoa như trước. Cho dù trên báo có vô số vụ bê bối, nhưng thực sự anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô. Anh càng ngày càng không thể hiểu được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với vợ anh. Đan Thủy Giao nghe thấy lời nói của anh, khẽ mỉm cười. Một nụ cười chua xót, ánh mắt lại càng thêm bi thương. Anh cũng biết anh đã làm gì với cuộc hôn nhân của chúng ta. Cô lạnh lùng chế giễu. Anh nhớ mày không hài lòng hỏi lại. Em nói lời này là có ý gì? Cô cười lạnh, ánh mắt mang theo tức giận nhìn thẳng vào anh. Nếu không phải anh cảm thấy chính mình đã làm chuyện sai, thì anh hẳn đã hỏi là anh đã làm cái gì mà em lại đề nghị ly hôn, mà không phải vừa mở miệng đã cho rằng mình làm sai cái gì. Với tính khí kiêu ngạo của anh, nếu không phải chính trong tâm cũng tự hiểu, thì làm sao có thể vừa mở miệng đã hỏi chính mình đã làm gì sai. Em... Cây Hướng Hoè cho tới bây giờ mới biết thì ra người vợ mà mình đã kết hôn được 1 năm lại có tài hùng biện như thế. Thủy Giao nói ít một chút. Đan Thủy Giao nhận ra không khí giữa hai người càng ngày càng đậm mùi thuốc súng, vội vàng ngăn lại. Nói ít một chút. Đan Thủy Giao không nhịn được cười nhẹ, cuối cùng là phá lên cười, cười đến hốc mắt ửng hồng rơi lệ. Sao em lại phải nói ít đi? Chị, dù sao cũng phải ly hôn, còn phải nói ít đi làm gì? Cô không thể khống chế nữa mà gào lên. Người vợ lý tưởng trong lòng anh căn bản không phải là cô, không phải Đan Thủy Giao chân chính. Anh thích là thích diễn xuất đến biểu hiện xả dối của cô. Mà cuối cùng thì cô không thể nào tiếp tục duy trì vai diễn xả dối này. Mà tình yêu đối với anh đương nhiên cũng không thể tiếp tục. Cái gì là ôn nhu thiếu ngôn? Cái gì là khí chất tào nhã? Cái gì là khoan dung? Nhưng từ đó cũng không là chính cô. Cây Hướng Ngoài nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nhận xuống cảm giác phiền chán đang trực trào ra. Chị cả, chị cứ để cho cô ấy nói. Tôi cũng muốn nghe một chút. Cô ấy đối với tôi và cuộc hôn nhân này có bao nhiêu bất mãn. Hiện tại người bất mãn là anh. Anh hoài nghi có phải mình đã cưới về một cô vợ mà chính mình chưa bao giờ hiểu về con người thật của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net